Chương 701. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0701, tiểu thất hóa hình. Vẫn là một kiếm. 10 bộ thiên thần cảnh hậu kỳ khôi lỗi, lập tức biến thành một đống mảnh vỡ. Diệp thần trước người, lại lần nữa nhiều hơn một cái tử sắc bảo trương. Ồn. Mở ra xem, Diệp thần không khỏi một trận im lặng. Bên trong, lại là một khối tĩnh hạch. Phía trên, còn có một khối ngọc bài viết một hàng chữ. Cửu thiên thập địa độc nhất dị thú tĩnh hạch, thôn phệ chỉ có thể lĩnh nờ gộ độc chỉ đại đạo. Gân gà, cái đồ chơi này đối Diệp thần mà nói, hoàn toàn chính là gân gà. Phải biết, hần đã sớm lĩnh nờ gộ độc chỉ đại đạo. Huống chỉ, coi như không có lĩnh ngộ, thế gian bất luận cái gì đại đạo đối với hần mà nói, còn không phải nghĩ lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ. Không nên quên, hắn thế giới thụ những cái kia trái cây, thế nhưng là có thể đối ứng thế gian các loại đại đạo. Phục dụng, trực tiếp chính là viên mãn hoàng mỹ không một tì vết cấp bậc lĩnh ngộ. Bất quá, cái này tĩnh hạch lấy ra âm người cũng không tệ. Nói một mình một câu, Diệp thần liền đem tĩnh hạch ném vào trong cơ thể của mình tiếu thế giới nơi hẻo lánh bên trong. Lần nữa nhìn về phía còn lại tĩnh hạch, Diệp thần có chút vò đầu. Thần quân cảnh. Mặc dù hẳn có thủ đoạn xử lý cái này cấp bậc tu sĩ. Nhưng là, trên cơ bản tới nói, đều là bởi vì lợi dụng Diệp đế tiên cung uy năng. Hay là, lợi dụng đại đạo chỉ lực câu thông thiên địa thần lực năng lượng âm người. Vấn đề là, hiện tại hắn những thủ đoạn này, ở chỗ này không dùng được a. Nhìn trước mắt khôi lỗi, Diệp thần rơi vào trong trầm tư. Sau đó, mình nên như thế nào phá cục đâu? Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Tử sắc không gian đặc thù bên ngoài, độc tố tàn hồn đã triệt để trong gió lộn xộn. Tiểu tử này, còn là người sao? Thật vất vả địa, trong miệng hần biệt xuất một câu nói như vậy. Cân thần cảnh kiếp trước tu vi. Một kiếm nhẹ nhõm quét ngang thiên thần cảnh. Căn bản cũng không cần chiêu thứ hai. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đê ánh cơ hết hần cũng không tin đây là sự thực. Đột nhiên, hắn cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ Diệp thần lai lịch. Còn có chính là, gia hỏa này đến cùng tu luyện cái gì công pháp. Mặt khác, độc tố truyền thừa rơi xuống tiểu tử này trong tay, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ngâm lại, hần đều có chút vò đầu. Bởi vì hân cảm thấy, lấy Diệp thần thủ đoạn, chiến lực. Có lẽ, gia hỏa này chiến đấu, căn bản là không cần đến độc chỉ đại đạo cùng độc tổ một chút thủ đoạn. Đầm lẫy phụ cận, thiên đạo cung, ma môn một đám cường giả, đã về tới màu xám tảng đá bên người. Chỉ bất quá, lúc này bọn hần nhìn đều là thảm hề hề. Mỗi người đều xuất hiện khác biệt trình độ trúng độc tình huống. Đồng thời, mỗi người khí tức trên thân, đều có chút yếu ớt. Nhìn ra được, vì hoàn thành màu xám tảng đá nhiệm vụ, bọn hẳn là chịu nhiều đau khổ. Không tệ. Bay đến giữa không trung, nhìn đám người một chút, màu xám tảng đá thỏa mãn nói. Sau đó, đám người trong tay các loại khoáng thạch quỷ dị bay về phía nó. Sau đó, lại quỷ dị biến mất không thấy. Nấc. Cản khiến người ta bạo mồ hôi chính là, con hàng này thế mà đánh một ở no nê. Nói một chút, các ngươi tại sao muốn tê, truy sơ ác Diệp thần? Nhìn đám người một chút, màu xám tảng đá thuận miệng hỏi một câu nói. Dạ. Nghe được màu xám tảng đá, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Thân thế của bọn hân, cũng là vì đó cứng giờ. Đồng thời, trong lòng bọn hẳn cũng trần đầy bất an. Tăng đá kia, thế mà nhận biết Diệp thăng. Tự hồ, nó cùng Diệp thần quan hệ cũng không tệ lầm. Kia, nó có thế hay không đối với mình bọn người đối tận riết tuyệt. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, mọi người nhất thời không bình tĩnh. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, sửng sốt không người nào dám mở miệng trả lời màu xám tảng đá vấn đề. Nói. Đối với phản ứng của mọi người, màu xám tảng đá bất mãn vô cùng. Nói thực ra, đừng nghĩ đến lừa gạt bản lão tố. Ngay sau đó, nó lại tăng thêm ngữ khí nói một câu nói. Nghe được màu xám tảng đá, đám người do dự một chút, vẫn là đàng hoàng đem tiền căn hậu quả nói một lần. Sự. Nghe xong, tiểu tử này đến phiên màu xám tảng đá bó tay rồi. Nhìn không ra, Diệp thần gia hỏa này, vẫn rất điên cuồng a. Màu xám tảng đá âm thầm nói. Chân thần cảnh tu vi, lại điên cuồng đắc tội hai đại đỉnh tiêm thế lực. Mấu chốt là, còn làm rơi mất hai thế lực lớn không ít người. Gia hỏa này, là bị khắp thế giới truy sát mới chạy vào tử thần tuyệt địa. Chật chật chật. Tiểu tử này, thật đúng là một nhân tài a. Các ngươi xác định các ngươi coi như tìm được Diệp Thần, liền có thể sống bắt hoặc là xử lý Hần. Lấy lại tinh thần, màu xám tảng đá ngữ khí quái dị nói. Trong lời của nó, tràn đầy khinh thường hương vị. Nghe được màu xám tảng đá, tất cả mọi người có chút không biết nên trả lời như thế nào. Chờ chút. Chẳng lẽ, Diệp Thần còn có cái gì kinh người thủ đoạn hay sao? Nghĩ đến loại khả năng này, mọi người nhất thời có chút không bình tĩnh. Tốt. Các ngươi phá sự, bản lão tố không có hứng thú giải quá nhiều. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là bản lão tổ người hảo. Có nghe hay không? Cuối cùng, màu xám tảng đá lại không kiên nhẫn nói. Im lặng đồng thời, tất cả mọi người là đáng chát gật gật đầu. Bọn hắn căn bản không có dũng khí cự tuyệt. Bởi vì, cái mạng nhỏ của bọn hắn, thế nhưng là trưởng khống tại màu xám tảng đá trong tay. Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Tử sắc không gian đặc thù bên trong, Diệp Thần như cũ tại trầm tư suy nghĩ. Sau đó, nên như thế nào phá cục đâu? Hân phát hiện, những này thần quân cảnh khôi lõi, thể mà bắt đầu ngo ngóc muốn động. Rất hiển nhiên, coi như Hần không chủ động xuất kích, những khôi lỗi này cũng sẽ động thủ. Đau đầu ai? Đột nhiên, Diệp Thần bị trong cơ thể mình tiếu thế giới bên trong động tĩnh hấp dẫn lấy. Tiếu thất trên thân, thể mà bạo phát ra chói mất hào quang màu tím. Sau một khắc, thế giới thụ, còn có những cái kia thân dược, có các loại quang mang bay về phía tiếu thất. Không bao lâu, tiểu thất khí tức trên thân cấp tốc tăng vọt. Rất nhanh, một đạo mông lung bóng hình xinh đẹp xuất. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cho nên, tiểu thất đây là muốn hóa hình rồi. Giờ này khắc này, Diệp Thần nội tâm không khỏi có chút chờ mong. Không biết, tiểu thất hóa hình về sau, sẽ là cái dạng gì một cái tình huống đâu. Cũng một thời gian, Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới, Diệp Y Y, Dương Sở Sở hai người đều bờ ị đờ ánh thức. Liếc nhau một cái, hai vị mỹ nữ trong mắt đều lộ ra rung động quang mang. Chủ yếu là, tiếu thất hóa hình động tĩnh này, thực sự quá lớn một điểm. Nàng đều thôn phệ nhiều ít thế giới thụ thế giới chỉ lực rồi. Còn có chính là, thôn phệ nhiều ít thế giới thụ trái cây rồi. Nàng đây là muốn lĩnh ngộ thế gian tất cả đại đạo sao? Cùng, những cái kia thần dược năng lượng, 18 tầng địa ngục năng lượng. Ngẫm lại, các nàng đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bất quá, rất nhanh, các nàng lại lần nữa tiến vào trạng thái ngủ say. Các nàng, đã đến đột phá lúc mấu chốt. Mà lại, các nàng đã mơ hồ thức tỉnh một chút trí nhớ kiếp trước. So sánh dưới, còn có một người, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Đó chính là, Hoàng Y Nặc. Nàng y nguyên ở vào trạng thái ngủ say. Bất quá, khí tức trên người nàng, là trở nên càng phát ra cường đại. Rõ ràng, đạt được hậu thổ nương nương truyền thừa nàng, tự thân đã phát sinh phi thường kinh người thuế biến. Chapter 0702, có nữ tiểu thất. Sau một canh giờ, Diệp Thần thể nội tiểu thế giới khôi phục vốn có bình tĩnh. Một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Đây là một vị dáng người yếu điệu, cao gầy, làn da trong trắng lộ hồng, giữ lại một đầu thác nước tóc đen váy trắng thiếu nữ. Thiếu nữ có được nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, còn có một đôi như bảo thạch giảo hoạt đôi mắt. Khí chất của nàng, cho Diệp Thần cảm giác chính là tiên. Một loại không thể ít, âm bê, hạm, cao quý tiên. Diệp Thần ca ca. Diệp Thần còn không có lấy lại tính thần, thiếu nữ liền bay ra trong cơ thể của hẳn tiểu thể giới, sau đồ nhào vào trong ngực của hẳn. Thiếu nữ gương mặt, thân mật cọ lấy Diệp Thần gương mặt. Tiểu thất. Thật vất vả lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần trên mặt không khỏi nhấc lên một vòng tiếu dung. Đồng thời, trong mắt của hắn, cũng tràn đầy vẻ chấn động. Tiểu thất thế mà một hóa hình, chính là thần hoàng cảnh kiếp trước tu vi. Còn có để cho người sống hay không? Cái này cũng không khỏi quá bưu bản một điểm a. Bất quá, Diệp Thần trong nội tâm cản nhiều hơn chính là cao hứng. Vì tiểu thất cảm thấy cao hứng. Hì bì. Người ta lợi hại a. Ta thế nhưng là thần hoàng cảnh NL. về sau ai dám khi dễ ngươi, ta hắn cửu tộc. Lấy lòng nhìn Diệp Thần một chút, tiểu thất quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn đắc ý nói. Xác thực lợi hại. Ngươi làm như thế nào? Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Bởi vì, ta đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Còn có chính là, kiếp trước năng lượng đã khôi phục một điểm. Trừng mắt nhìn, tiếu thất hồi đáp. Nói đến, Diệp Thần ca ca, kiếp trước ngươi thể nhưng là người ta phu quân đâu. Nồi nói, tiểu thất gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng. Năng ánh mắt như nước long lanh, cũng viết đầy cảm khái, yêu thương quang mang. Thế nhưng là, Diệp Thần ca ca ngươi trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Còn bao lâu nữa mới có thể nhớ tới? Chuyện của kiếp trước, ngươi không biết. Sau đó, tiếu thất lại có chút nhục chí nói. Rất hiển nhiên, nàng rất hy vọng Diệp Thần sớm một chút thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Tốt. Có cảm giác hay không tỉnh trí nhớ kiếp trước tất trọng yếu sao? Vô luận như thế nào? Ngươi cũng là trong lòng ta trọng yếu nhất một vị. Tay phải nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu thất gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần nhịn không được cười lên ni. Tiên thực tế, hẳn cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hắn mấy vị mỹ nữ, trong lòng hắn đều là ngang hàng trọng yếu. Nhưng là, nếu như không phải hỏi hắn ai là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Như vậy, nhất định là tiểu thất. Cho dù, hắn cùng tiểu thất, kiếp này còn không có vợ chồng chí thực. Nhưng là, từ hắn xuyên qua tới về sau, tiểu thất vẫn luôn tại trong đời của hắn đóng vai lấy vô cùng trọng yếu nhân vật. Nếu không phải bởi vì nàng, chỉ sợ mình cũng sớm đã trữ vợ ông A. Nghe được Diệp Thần, tiểu thất ánh mắt lộ ra ngạc nhiên quang mang. Khóe miệng của nàng cũng phát họa lên một vòng động lòng người tiếu dung. Diệp Thần ca ca. Tử sắc không gian đặc thù bên ngoài, độc tổ tàn hồn thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Trên mặt của hắn, viết đầy vẻ chấn động. Vị kia tuyệt sắc thiếu nữ đến cùng là A. Thật mạnh. Lại là thần hoàn cảnh tu sĩ. Đáng sợ. Còn có chính là, Diệp Thần thế mà còn lĩnh ngộ không gian đại đạo. Hai người đột nhiên tiến vào một đầu không gian thông đạo biến mất không thấy. Tiểu tử kia, còn muốn tiếp tục hay không tiếp nhận khảo nghiệm? Bất quá hơi tưởng tượng, hẳn chỉ có cười khổ phần. Hai người đi nơi nào, chỉ cần không phải đồ đơn đều có thể đoán được a. Tình chàng ý THIP cố ý. Chỉ là để hắn cảm thấy khó hiểu chính là, hắn thể mà nhìn không ra tiểu thất đến cùng là chủng tộc gì. Đương Diệp Thần lần nữa từ trong vết nứt không gian đi ra thời điểm, đã là một ngày sau đó sự tình. Vẽ phần tiểu thất, đã về tới trong cơ thể của hắn bên trong tiểu thể giới. Dùng tiểu thất tới nói chính là, nàng muốn củng cố một chút tu vi của mình. Đồng thời, đối với độc tổ truyền thừa, nàng cũng làm ra đánh giá. Có thể lợi dụng một chút. Ít nhất, Diệp Thần ca ca tại thần hoàn cảnh trước đó, vẫn là có không dùng một phần nhỏ chỗ. Hồi tưởng lại mình cùng tiếu thất điên long đảo phượng tràng cảnh, Diệp Thần khóe miệng không khỏi nhấc lên một vòng tiếu dung. Hết thảy, đều là như vậy tự nhiên. Hết thảy, đều là nước chảy thành sông. Càng làm cho Hân kinh ngạc chính là, thực lực của Hân, thế mà cũng lặng yên không một tiếng động tăng vọt một mảng lớn. Chủ thần cảnh giai đoạn trước. Phải. Hiện tại hắn tu vi, biến thành chủ thần cảnh giai đoạn trước. Theo Hân tu vi tăng vọt, chiến lực của hãng cũng tiêu thăng đến có thế quét ngang tiên quân cảnh tình trạng. Thậm chí, có thế so sánh, quét ngang nửa bước thần tôn cảnh. Thần trí của hắn phạm vi bao trùm, đã đạt tới kinh khủng vạn ức bên trong. Đoán chừng, có thể so sánh bình thường thần đế cảnh đi. Trong cơ thể hắn tiểu thế giới đường kính, cũng tăng vọt đến trăm tỷ dặm. 18 tầng địa ngục, cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời, y nguyên không nhiều không ít chiếm cứ lấy trong cơ thể hắn tiểu thế giới một phần tư diện tích. Về phần Diệp Thần trên lưng ma kiếm, trọng lực trận đồng dạng biến thành khoa trương vạn ức lần chỉ cự. Bình thường mà nói, Diệp Thần hiện tại muốn tu luyện, ít nhất đều cần thần tôn cấp bậc trở lên tài nguyên. Nhưng mà đáng tiếc là, trong cơ thể hắn những cái kia hỗn độn thạch năng lượng, chú định để hắn không cách nào bình thường lợi dụng cái khác tài nguyên tu luyện. Cảm thụ một chút tự thân trên dưới biến hóa, Diệp Thần không khỏi có chút hoảng hốt. Mình thế mà đột nhiên đề cao một cảnh giới. Chẳng lẽ là bởi vì cùng tiếu thất phát sinh quan hệ, mình đây coi như là song tu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm suy đoán nói. Ngoại giới, Độc Tổ Tàn Hồn đã bị giật mình kêu lên. Ngoạ tào. Chủ thần cảnh giai đoạn trước. Phát hiện Diệp Thần biến hóa, nó không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ, tiểu tử này cùng cái kia thần bí thiếu nữ song tu. Hít vào một ngụm khí lạnh, Độc Tố Tàn Hồn tự nhủ. Một cái thần hoàng cảnh cường giá tuyệt thế, coi trọng một cái chân thần cảnh sâu kiến. Tốt a, hiện tại là chủ thần cảnh. Bất quá, cũng là sâu kiến. Thật sự là gặp quỷ. Giờ này khắc này, Độc Tổ Tàn Hồn cảm thấy mình thế giới quan nhận lấy xung kích. Nghiêm trọng xung kích. Thậm chí, hẳn cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Là mình xem không hiểu thế giới này sao? Thế giới này biến hóa quá nhanh sao? Độc Tố Tàn Hồn hiện tại nghĩ như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Bây giờ, hắn đã bắt đầu kiểm tra một chút chiến lực của mình. Khảo thí mục tiêu, đương nhiên là những khôi lỗi kia. Hắn chỉ là hời hợt dương lên trong tay ma kiếm, 10 bộ thần quân cảnh kiếp trước khôi lỗi, liền đã cơ hôn vùi. Phải. Chôn vùi. Nhìn một chút trong tay mình ma kiếm, Diệp Thần trên mặt lộ ra trợn mắt hốc mồm biếu lộ. Đây chính là vạn ức lần trọng lực trận uy lực sao? Tiện tay một kích, liền cơ hôn vờ ùi 10 bộ thần quân cảnh giai đoạn trước khôi lỗi. Là. Như thế nói đến, mình đối thượng thần quân cảnh. Chẳng phải là cái gì đều không cần làm, riêng là huy động trong tay ma kiếm, đều có thể nhẹ nhõm đơn phương đồ sát. Hơi ngâm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều có chút ít kích động. Không tệ. Coi như không tệ. Rất nhanh, suy nghĩ của hắn liền bị kéo về thực tế. Bởi vì, trước người hắn đã xuất hiện một cái tử sắc bảo trương. Chapter 0703, bình tĩnh đại gia ngươi. Liên tiếp đạt được hai cái bảo trương. Đều không có cái gì có giá trị bảo vật. Đối với cái này, Diệp Thần kia là vô cùng phiền muộn. Chỉ bất quá, nhìn thấy còn lại khối lỗi, hắn cũng chỉ có lực bất tòng tâm phần. Yếu nhất đều là thần tôn cảnh. Mà lúc này, cực hạn của hắn chiến lực cũng chỉ có nửa bước thần tôn cảnh mà thôi. Muốn đối phó còn lại những khối lỗi này, đó là không có khả năng sự tình. Ít nhất, trước mắt mà nói, là như vậy. Vẫn là quá yếu a. Ngồi trên mặt đất, nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra buồn bực biếu lộ. Tử sắc không gian đặc thù bên ngoài, nghe được Diệp Thần lầm bầm âm thanh, Độc Tổ Tàn Hồn khóe miệng hung hãn co quắp một chút. Tiểu tử này còn yếu sao? Nhìn hắn cốt linh, hẳn là còn không có 30 tuổi a. Không đến 30 tuổi liền chủ thần cảnh, còn có được quét ngang thần quân cảnh chiến lực. Cửu thiên thập địa bên trong, còn có so tiếu tử này càng yêu nghiệt tồn tại sao? Bất quá, đương nghĩ đến tiếu thất thời điểm, Độc Tố Tàn Hồn lại trầm mặt. Cái này thần bí tiếu nha đầu, đến cùng là chủng tộc gì, đến từ chỗ nào dâu? Một hóa hình liền thần hoàng cảnh giai đoạn trước thực lực. Thực sự quá nghịch thiên. Nghĩ nghĩ, Độc Tố Tàn Hồn vung tay lên. Lập tức, Diệp Thần liền rời đi cái kia tử sắc không gian đặc thù. Lần nữa đi tới nấm mồ trước mặt. Người trẻ tuổi, đây là tử thần tuyệt địa lệnh bài. Về sau, ngươi có thể tự do ra vào nơi này. Còn lại truyền thừa, chờ ngươi có đầy đủ thực lực lại đến đi. Đưa cho Diệp Thần một viên lớn chừng bàn tay lệnh bài màu tím, Độc Tố Tàn Hồn chậm chậm nói. Tốn. Tiếp nhận lệnh bài màu tím, Diệp Thần một lời đáp ứng. Tiếp tục đợi ở chỗ này, hẳn cũng cảm thấy không có cái gì ý tứ. Kia, vẫn bối trước hết cáo từ. Chắp tay, Diệp Thần nói. Gặp lại. Không bao lâu, Diệp Thần liền trở về đầm lầy khu vực biên giới. Khi thấy một đoàn mặt thiên đạo cung, đạo môn phục sức người, thành thành thật thật đợi tại màu xám tảng đá trước mặt, Diệp Thần sắc mặt không thể bảo là không đặc sắc. Đây là tình huống như thế nào? Thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian hướng Diệp công tử chào hỏi. Nhìn đám người một chút, màu xám tảng đá bất mãn nói. Vâng, chủ nhân. Gặp qua Diệp công tử. Nghe được màu xám tảng đá, đám người lúng túng hướng Diệp Thần đánh một cái chào hỏi. Phải. Xấu hổ. Nguyên bản, bọn hắn là theo đuổi dê, kiếp Diệp thân. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại trở thành một khối tảng đá vụn người hầu. Mấu chốt là, còn muốn đối Diệp Thần rất cung kính. Cho nên, tâm tĩnh của bọn hắn liền có thể nghĩ mà biết. tầng đá vụn. Bọn hắn biến thành người hảo của ngươi rồi. Nhìn màu xám tảng đá một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, màu xám tảng đá hồi đáp. Đồng thời, nó còn hết nhìn đông tới nhìn tây, tự hồ tìm kiếm lấy cái gì. Nàng không tại. Xem ra, là bản lão tố suy nghĩ nhiều. Nói một mình một chút, màu xám tảng đá như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Nghe được màu xám tảng đá nói thầm âm thanh, Diệp Thần không khỏi một trận không hiếu thấu. Con hàng này đây là thế nào? Lải nhải. Đi thôi. Là thời điểm rời đi nơi này. Nhìn màu xám tảng đá một chút, Diệp Thần thuận miệng nói. Hắc hắc. Bản lão tố liền chờ ngươi câu nói này. Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá kia là một trận kích động. Rất hiển nhiên, nó cấp tốc không kịp đem muốn rời khỏi tử thần tuyệt địa. Dứt lời, một người một tảng đá liền dẫn đầu hướng tử thần tuyệt địa bên ngoài khu vực bay ra ngoài. Mà phía sau một đám người, thì là không nhanh không chậm đi theo. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, tâm tình mọi người có thể nói là vô cùng phức tạp. Còn có chính là, vô cùng đau đầu. Sau đó, chỉ sợ bọn họ muốn cùng Thiên Đạo Cung, Ma Môn sử dụng bạo lực. Cái này, cũng không phải bọn Hân hy vọng nhìn thấy sự tình. Dù sao, mỗi người bọn họ đều có thân bản hảo hữu tại Thiên Đạo Cung, Ma Môn A. Đến lúc đó mọi người sử dụng bạo lực, hai thế lực lớn sẽ bỏ qua bên cạnh bọn họ người sao. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thế nào. Ngâm lại, trong lòng bọn hắn đều có chút bất ổn. Doanh nghiệp. Sau một ngày, mới rời khỏi tử thần tuyệt địa, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đồng dạng, màu xám tảng đá cũng là kinh dị một câu. Mà màu xám tảng đá những người hầu kia, thì là sắc mặt biến đổi. Bọn hắn phát hiện, bốn phía đã có không ít người tại ngồi chờ đã lâu. Những người này, đều là Thiên Đạo Cung, người của Ma Môn. Mục đích của bọn hắn, không cần nói cũng biết. Nhìn thấy bọn hắn cùng Diệp Thần đợi cùng một chỗ, bốn phía những người kia trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin. Những này ngày xưa trong tông môn, trong cung đại nhân vật, thật lựa chọn làm phản sao. Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn đều là một trận khẩn trương. Bởi vì, được phái tới ngồi chờ bọn hắn, mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước thần tôn cảnh thực lực mà thôi. Tại những này cường giả chân chính trước mặt, bọn hắn vẫn có chút không đáng chú ý. Còn có là được. Diệp Thần gia hỏa này, thế mà còn sống. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Giết bọn hắn. Thất thần làm gì? Nghĩ muốn gây bất lợi cho Diệp Thần người, đều là địch nhân của chúng ta. Dân đầu đánh vê trầm mặt, là màu xám tảng đá. Nhìn mình một đám người hầu một chút, màu xám tảng đá khó chịu nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được hắn, một đám thần tôn cảnh cường giả cùng cái kia nửa bước thần vương cảnh cường giả trăm miệng một lời nói. Chỉ là, nét mặt của bọn hắn cùng ánh mắt, lại không thể bảo là không đẳng chắc. Vô luận như thế nào, bọn hắn vẫn là xuất thủ. Trong chớp mắt, bốn phía ngôi chờ hơn trăm người, tất cả đều bị xử lý. Đến chết, bọn hắn đều có chút nghĩ mãi mà không rõ. Những này ngày xưa đại nhân vật, vì sao lại hô một khối đá làm chủ nhân? Vì sao lại dạng này? Diệp Thần. Bản lão tổ đầy nghĩa khí a. Nhìn Diệp Thần một chút, màu xám tảng đá đắc ý nói. Xác thực. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần cười ha hả nói. Chờ một chút. Ngươi cái tên này, thế mà đột phá đến chủ thần cảnh giai đoạn trước rồi. T. Ngươi đến cùng là thể nào tu luyện? Ngươi còn là người sao? Lập tức đột phá một cái đại cảnh giới. Thắng đến lúc này, màu xám tảng đá lúc này mới hậu tri hậu giác địa phản ứng lại. Nhìn về phía Diệp Thần, nó nhất kinh nhất xạ nói. Bình tĩnh. Chẳng phải chủ thần cảnh sao? Liếc mất, Diệp Thần tức giận nói. Một bên, màu xám tảng đá những người hầu kia triệt để không có tính khí. Đồng thời, bọn hắn có loại cảm giác da đầu tê dại. Chủ thần cảnh giai đoạn trước. Cái thứ này hiện tại chiến lực lại có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ sợ không cần bất kỳ thủ đoạn nào, đều có thể nhẹ nhõm xử lý thần quân cảnh tu sĩ a. Nếu như hắn vận dụng một chút ác chủ bài, lại sẽ thêm bưu hãn. Ngắm lại, bọn hãn đều có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Thật đúng là người so với người, tức cơ hết người. thật không biết gia hỏa này là thế nào tu luyện. Khó trách chủ nhân sẽ đối với nó nhìn với con mắt khác. Bình tĩnh đại gia ngươi. Trước đó, bản lão tổ liền chưa thấy qua đột phá khủng bố như vậy, chiến lực hung hãn như vậy người. Nhìn về phía Diệp Thản, màu xám tảng đá tức giận nói. Chapter 0704, ai bảo bọn hắn muốn trêu chọc tiểu sư đệ. Nghe được màu xám tảng đá, nó một đám người hầu đều là rất tán thành gật gật đầu. Xác thực. Bọn hắn liền không có gặp qua giống Diệp thần như thế yêu nghiệt, chiến lực như thế nghịch thiên người. Ồn. Mà Diệp thần thì là một trận không phản bác được. Nhún vai, Diệp thần không nói gì. Hắn đã thành thói quen bị người ta dùng yêu nghiệt, nghịch thiên chờ từ ngữ để hình dung mình. Từ tu tiên giới, đến minh giới, đến tiên giới, lại đến vô cực trời nơi này. Không đồng nhất thăng đều là như thế sao? Cuối cùng rời đi tử thần tuyệt địa địa phương quỷ quái này. Ha ha ha. Bản lão tổ lại khôi phục tự do. Đáng tiếc, không biết lúc nào, bản lão tổ mới có thể lại tu luyện từ đầu đến hóa hình. Cuồng tiếu một trận qua đi, màu xám tảng đá lại bắt đầu có chút tiết khí. Đối với nó điên điên khùng khùng dáng vẻ, vô luận là Diệp thần, vẫn là màu xám tảng đá một đám người hầu, tất cả mọi người đã là tập mãi thành thói quen. Bởi vì, con hàng này vẫn luôn là như thế. Diệp thần, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Nhìn về phía Diệp thần, màu xám tảng đá hỏi một câu nói. Những người khác, cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp thần. Tới trước chỗ lắc lư một cái đi. Tìm ma môn, thiên đạo cung suối quấy lại nói. Nghĩ nghĩ, Diệp thần chậm ung dung nói. Được rồi. Nghe được Diệp thần, màu xám tăng đá không có quá lớn phản ứng. Mà nó một đầm người hầu, thì là trong lòng tràn đầy đáng chát. Tìm hai thế lực lớn suối quấy. Thăng thần giảng, nếu như có thể mà nói, bọn hắn thật sự là không nguyện ý. Bởi vì, bọn hắn thật không muốn cùng hai thế lực lớn đối nghịch. Bọn hắn thân bằng hảo hữu, đều là tại hai thế lực lớn nơi đó a. Đáng tiếc là, hiện tại bọn hắn đã không có lựa chọn. Cùng màu xám tảng đá đối nghịch, bọn hơn sẽ chỉ là một con đường chết. Sinh tử của bọn hắn, bất quá chỉ là nó một ý niệm sự tình thôi. Bình tình. Ta lại không dự định để các ngươi động thủi. Nhìn thấy đám người một mặt đăng chắc dáng vẻ, Diệp thần lạnh nhạt nói. Hân còn trông cậy vào điên cuồng chiến đấu, giết chóc tăng thực lực lên đâu. Cùng có chính là, nhanh lên thôn phệ xong thế nội những cái kia hỗn độn thạch năng lượng. Dù sao, trong cơ thể hãng những cái kia hỗn độn thạch năng lượng, thế nhưng là cơ bản không có hấp thu. Chờ hấp thu xong, có trời mới biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Nghe được Diệp thần, trong lòng mọi người không khỏi âm thầm mừng thầm không thôi. Bất quá, mặt ngoài, bọn hắn lại là bất động thanh sắc. Đồng thời, bọn hắn đều cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía màu xám tảng đá. Vì cái gì? Nhìn về phía Diệp thần, màu xám tảng đá có chút không hiểu mà hỏi thăm. Nguyên bản, nó thật đúng là dự định để một đám người hầu giúp Diệp thần một tay. Bởi vì, ta chỉ có điên cuồng chiến đấu, dê, giết chóc, mới có thể nhanh chóng đề cao thực lực. Nhún vai, Diệp thần hồi đáp. Nghe được Diệp thần trả lời, màu xám tảng đá không khỏi một trận nghẹn lời. Cùng lúc đó, nó cũng nghi ngờ nhìn Diệp thần một chút. Tiểu tử này, chẳng lẽ là lĩnh ngộ riết chóc đại đạo? Vẫn là nói, hắn là sát lục chỉ thể. Hoặc là nói, hắn là bá thể. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nó cuối cùng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Không có lưu lại bao lâu, một đoàn người liền ra bên ngoài giới bay đi. Mà đạo tông, ma môn những cái kia thần tôn cảnh cường giả, hoặc là nói màu xám tảng đá người hầu, thì là trở thành người dân đường. Tìm hai thế lực lớn địa bàn, bọn hắn kia là một tìm một cái chuẩn. Diệp thần cần gì phải tân tân khố khố một mình tìm kiếm đâu. Mà bọn hắn, căn bản không có cự tuyệt tư cách. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản không có dũng khí cự tuyệt. Một bên, màu xám tảng đá thế nhưng là mắt nhìn chăm chăm. Thương khung đại lục, một vùng biến chỗ sâu. Trong một tòa cung điện, hai vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, đang chuyện trò cái gì? Hai người không phải người khác, chính là Nhược U cùng Từ Đi. Nếu như Diệp thần ở chỗ này, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn trân trối. Bởi vì, hai vị đại mỹ nữ cảnh giới, lại là thần vương cảnh hậu kỳ. Cái này thực sự quá khoa trương. Các nàng rời di cực địa mới bao lâu thời gian? Thế mà từ tiên đế cảnh tiêu thăng đến thần vương cảnh. Thật sự là quá nghịch thiên. Tử Điệp muội muội, ngươi cũng quá hung ác một điểm a. Thế mà đế hai thế lực lớn nhiều như vậy phân bộ chó gà không tha. Nhìn về phía Tử Điệp, Nhược U nhịn không được cười lên nói. Ai bảo bọn hắn muốn trêu chọc Tiếu sư đệ? Cười lạnh một tiếng, Tử Điệp lạnh nhạt nói. Kiếp trước, hắn nhưng là nam nhân của ta. Nếu như không phải dự định để hai thế lực lớn ma kiếm một chút Tiếu sư đệ, ta đều dự định để bọn hắn diệt môn. Ngay sau đó, nàng lại tiếp tục nói. Nghe được Tử Điệp, Nhược U không khỏi một trận nghẹn lời. Trong nội tâm nàng, cũng âm thầm nổi lên nói thầm. Nhược U không hổ là kiếp trước Diệp Thần những nữ nhân kia bên trong, một vị duy nhất lấy sát chứng đạo nhân vật hung ác. Lại nói, ngươi không phải cũng để cho thủ hạ dê, ít cái này hai đại sâu kiến thế lực không ít người sao. Sau đó, Tử đi. Di Như cười chế nhạo nhìn về phía Nhược U. Nhược U tỷ tỷ, nếu như ta là ngươi, liền sớm làm trở thành tiểu sư đệ nữ nhân. Không phải, chờ hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chỉ sợ ngươi lại không có cơ hội. Cuối cùng, Tử Điệp thở dài một hơi, thương tiếc nhìn Nhược U một chút. Nghe được Tử Điệp, Nhược U trầm mặt. Nàng gương mặt xinh đẹp, cũng lộ ra nụ cười khổ sở. Đồng thời, con mắt của nàng, cũng dâng lên chưa quyết định quang mang. Chẳng lẽ, thật giống Tử Điệp muội muội nói dạng này. Thiên Đạo Cung, Bạch Vô Danh trong cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ. Thiên Đạo Cung phái đi ngồi chờ tử thần tuyệt địa trong đó một đội nhân mã, tất cả đều chết rỏi. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Diệp Thân, còn có mấy vị kia đã từng Thiên Đạo Cung thân tôn cảnh cường giả, thế mà cùng một chỗ lộ diện. Cho nên, mấy tên khốn. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng khó chịu. Ép kia là phản bội Thiên Đạo Cung. Còn có chính là, Lạ Thường phẫn nộ. Ghê tởm a. Lại nghĩ tới Thiên Đạo Cung có không ít địa bàn người, đã bị tàn sát không còn, trong lòng của hắn liền càng thêm phẫn nộ. Bực mình. Thực sự quá phiền lòng. Ma môn bên kia nói thế nào? Mắt nhìn trước tiểu lão đầu một chút, Bạch Vô Danh nhíu mày hỏi một câu nói. Cung chủ đại nhân. Bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta liên thủ trả thù hải tộc. Chỉ là, bọn hắn đưa ra một cái điều kiện. Không phải, vậy liền nhất phách lưỡng tán. Do dự một chút, tiểu lão đầu cẩn thận từng ly từng tí nói. Điều kiện gì? Hừ lạnh một tiếng, Bạch Vô Danh rất là khó chịu hỏi. Ma môn mấy tên khốn kiếp này, thật đúng là được đà lấn tới a. Thế mà cùng mình bàn điều kiện. Chẳng lẽ bọn hắn liền không muốn trả thù sao? Quá thực là khôi hài. Bất quá, hắn cũng phải nghe một chút, đối phương đến cùng sách điều kiện gì. Chúng ta nhất định phải đem Diệp Thân giao cho bọn hắn xử lý. Nhìn về phía Bạch Vô Danh, tiểu lão đầu hồi đáp. Ừm. Nghe được tiểu lão đầu, Bạch Vô Danh không khỏi híp mắt lại. Diệp Thân. Đối phương lại là hướng về phía Diệp Thần tới. Chẳng lẽ nói, mình trước đó suy đoán đã tiếp cận sự thật. Diệp Thân trên người có đại bí mật. Hoặc là công pháp nghịch thiên, hoặc là trên người hắn vờ ủ cờ hí phi thường nghịch thiên. Càng là như thế, như vậy hắn liền càng thêm không thể để cho Diệp Thần rơi xuống ma môn trong tay. Chapter 0705, phá hư đại đạo. Rất lợi hại phải không? Phi Long Thành, ở vào thương khung đại lục vùng đất trung ương trung ngoại vây khu vực. Một ngày này, lúc sáng sớm, Diệp Thần một đoàn người đến nơi này. Nhìn thấy cách đó không xa một cái khổng lồ quần thể kiến trúc, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Thiên Đạo Cung Phi Long Thành trụ sở sao? Ca ca! Không có chút do dự nào, Diệp Thần trực tiếp rút kiếm bay đến Thiên Đạo Cung trước cổng chính. Sau đó, một kiếm. Trong khoảnh khắc, Thiên Đạo Cung cái này trụ sở đại môn liền biến thành đây trời mảnh vỡ. Là ai hai? Ai tại chúng ta Thiên Đạo Cung nháo sự? Không muốn sống sao? Ghê tởm. Giết cho ta. Tiều Hần cửu tộc. Lết. Lập tức, từng đạo phân nộ gào thét vang lên. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần bốn phía. Đều không ngoại lệ, những này thân ảnh đều là sát ý trùng thiên. Không thể không nói, Càng đến gần thương khung đại lục vùng đất trung ương hạch tâm chỉ địa, tu sĩ thực lực tổng hợp thường thường càng cường đại. Thiên đạo cung cái phân bộ này, cũng là như thế. Nơi này yếu nhất người, rõ ràng đều là chủ thần cảnh. Mà vây quanh Diệp Thân những này người, càng là lấy thần quân cảnh làm chủ. Còn có mấy vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả. Mỗi người, đều là đầy mắt sát ý nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ là, khi thấy rõ Diệp Thần tướng mạo về sau, trong nháy mắt tất cả mọi người tịt ngòi. Trong mắt của bọn hắn, đều lộ ra kinh nghĩ bất định quan mang. Diệp Thần. Lại là ngươi. Ghê tởm. Ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta thiên đạo cung sao? Không bao lâu, bốn phía tu sĩ hoặc là kinh hô, hoặc là ngoài mạnh trong yếu địa trách móc. Chỉ bất quá, bọn hắn thống nhất phản ứng, lại là bán bọn hắn. Đều không ngoại lệ, bốn phía vây quanh Diệp Thần hơn 10 vị cao thủ, đều nhao nhao lựa chọn lui lại. Rất hiển nhiên, đối với Diệp Thần gia hỏa này, trong bọn họ tâm là kiên kỵ tới cực điểm. Cho các ngươi hai lựa chọn. Hoặc là, thoát ly thiên đạo cung, mình cút. Hoặc là, C, hết. Quét mắt bốn phía một chút. Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất, đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Nghe được Diệp Thần, người ở chỗ này đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Trong mắt của bọn hắn, đều lộ ra dây dụa quang mang. Cuối cùng, bọn hắn đều kiên kỳ nhìn về phía cách đó không xa màu xám tảng đá bọn hắn. Chúng ta là đến xem náo nhiệt. Không cần phải để ý đến chúng ta. Tại màu xám tảng đá ra hiệu dưới. Hẳn cái kia nửa bước thần vương cảnh tôi tớ giang tay ra nói. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta. Ta không tin chúng ta bốn vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả tuyệt thể, cộng thêm 10 vị thần quân cảnh cao thủ đều không làm gì được chỉ là một cái chân thần cảnh tu. Diệp Thần, ngươi coi như lại yêu nghiệt, cũng có cái hạng độ A. Thiên đạo cung trận doanh, câm đầu mạnh nhất một cái lão ở ngoài cười nhưng trong không cười nói. Giết! Nói xong. Nàng dẫn đầu xông về Diệp Thần. Sau một khắc, trên người năng bạo phát ra kinh người đại đạo chỉ lực, trao đổi thiên địa thần lực năng lượng tuôn hướng Diệp Thần. Có thể lợi dụng năng lượng thiên địa chiến đấu, đây chính là thần tôn cảnh tiêu chí. Xem ra, nàng khoảng cách thần tôn cảnh đã không xa. Nhưng mà, đáng tiếc là, hắn gặp Diệp Thần cái này độc nhất ngăn yêu nghiệt. Đại đạo. Thế gian hết thảy đại đạo, hắn đều lĩnh ngộ. Câu thông thiên địa thần lực năng lượng. Rất sớm trước đó, hắn liền có thể làm được. Kết quả chính là lão ấu kia nhìn như có thể hủy thiên diệt địa công kích, mới đến Diệp Thần trước người cách đó không xa, liền đã biến mất hầu như không còn. Làm sao có thế? Lão thân thế nhưng là linh ngộ phá hư đại đạo. Nhìn về phía Diệp Thần, lão ấu tự lẩm bẩm. Phá hư đại đạo. Rất lợi hại phải không? Nhếch miệng cười cười. Diệp Thần cười như không cười nói. Hủy. Sau một khắc, hắn tiện tay vung ra một kiếm. Đầy trời hủy diệt đại đạo chỉ lực dung hợp thiên địa thần lực năng lượng quét sạch bốn phía. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, chung quanh hắn tất cả tu sĩ liền trực tiếp bị xử lý. Bốn vị nửa bước thân tôn cảnh cường giả định cao, cộng thêm 10 vị thân quân cảnh cao thủ cùng thiên đạo cung mấy trăm người. Không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị xử lý. Thấy cảnh này, xa xa đám người vây xem, lập tức trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Mà thiên đạo cung cái này trụ sở những người còn lại, tức thì bị dọa đến hoang mang lo sợ. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Một kiếm xử lý nhiều cao thủ như vậy. Gia hỏa này, còn là người sao? Hẳn thật chỉ là một cái chân thần cảnh tu sĩ nhân tộc sao? Ngâm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ kiêng dè. Còn có chính là, thật sâu kính sợ. Sờ. Gia hóa này, thật đúng là đáng sợ a. Nhìn Diệp Thần một chút, màu xám tảng đá không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nó một đám người hầu, đều là rất tấn thành gật gật đầu. Đâu chỉ đáng sợ. Đây quả thực là mạnh làm cho người giận sôi a. Chỉ là chân thần cảnh tu vi. Lại có được như thế nghịch thiên chiến lực. Để hắn tiếp tục điên cuồng trưởng thành tiếp, thì còn đến đâu? Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Những người còn lại, nên làm ra lựa chọn của các ngươi. Kiếm chỉ thiên đạo cung trụ sở còn lại một chút tu sĩ, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Đều là một vài thiên thần cảnh, chủ thần cảnh tu sĩ. Nếu như không có tất yếu, hắn liên động tay hứng thú đều không có. Bởi vì, đồ sát bọn hắn, đối với hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Ta có thế đối thiên đạo phát thệ, từ nay về sau, ta thoát ly thiên đạo cung. Ta cũng vậy. Ta không muốn chết. Để cho người ta trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Thiên đạo cung cái này trụ sở còn lại tu sĩ, thế mà nhao nhao vứt bỏ vờ ủ cơ hí trong tay, chiếc nhẫn, hoảng hốt chạy bừa rời di. Đều sợ Diệp Thần sẽ đối ý. Không đến thời gian một nén nhang, thiên đạo cung cái này trụ sở, liền đã không có một ai. Diệp Thần vung tay lên, tất cả vê, vũ khí, chiếc nhẫn đều đã rơi vào trong tay hắn. Sau đó, đều nhao nhao bị ném tới trong cơ thể hẳn tiểu thế giới nơi hẻo lánh bên trong. Thật sự là một đám đồ hèn nhát a. Thiên đạo cung không gì hơn cái này. Nhếch miệng, Diệp Thần tự nhủ. Nghe được Diệp Thần, vô số người khóe miệng hung hăng co quất. Đây là đồ hèn nhát sao? Cái này gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt được không? Biết rõ chịu chết còn kiên trì cùng ngươi đối nghịch. Đây không phải tự tìm đường cờ hết sao? Vô số trong lòng người, âm thầm nhã rảnh. Bất quá nghĩ thì nghĩ, bọn hắn cũng không dám nói ra. Bởi vì, bọn hắn không thể trêu vào Diệp Thần tên sát tỉnh này. Đi, kế tiếp mục đích. Nhìn màu xám tảng đá bọn hắn một chút, Diệp Thần thuận miệng nói. Rất nhanh, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp rời đi. Không đến bao lâu, Phi Thiên Thành Thiên Đạo cung trụ sở sự tình liền truyền ra ngoài. Vô số người phản ứng đầu tiên, chính là khó có thể tin. Diệp Thần thế mà hung hãn như vậy. Sức một mình, hủy Thiên Đạo cung lại một chỗ trụ sở. Mấu chốt là, chiến lực của hắn cũng quá khoa trương một điểm a. Ngay cả nửa bước thần tôn cảnh cường giả đỉnh cao, đều có thể tùy tiện đánh dê, ít. Lập tức, Diệp Thần đưa tới vô số nhiệt nghị. Mà Thiên Đạo cung phương diện, bọn hắn cao tầng, đã trực tiếp bạo tẩu. Diệp Thần lần hành động này, để bọn hắn nổi trận lôi đình. Chapter 0706, Thiên Hạ Đệ Nhị Kỳ Thạch. Thiên Đạo cung, nghị sự đại điện bên trong. Ở đây một đám cao tầng, đều đồng loạt nhìn về phía Bạch Vô Danh. Theo Thiên Đạo cung rất nhiều tập thể bị tập kích, chó gã không tha, đến bây giờ Diệp Thần cường thế biểu hiện. Những này, đã để bọn hắn lên cơn giận dữ. Lúc nào, bọn hắn như thế biệt khuất qua. Hiện tại, bọn hắn đang đợi Bạch Vô Danh mệnh lệnh. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ triển khai điên cuồng trả thù. Các việc. Thanh một chút cuốn họng, Bạch Vô Danh quét mắt bốn phía một chút. Mọi người tại suy nghĩ gì, tâm hắn biết rõ ràng. Chỉ là, hần không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Cho dù, lúc này hắn đã là sắp áp chế không nối lửa giận của mình. Thế nhưng là, hải tộc điên cuồng, lại thêm một cái Diệp Thần. Cái này, để trong lòng hãn tràn đầy kiên kỵ. Huống chỉ, so với báo thù. Bây giờ, hãn càng cảm thấy hứng thú chính là, Diệp Thần trên người bí mật. Chân thần cảnh liên có thể nhẹ nhàng đánh giết nửa bước thần tôn cảnh cao thủ. Hắn không cho rằng đây là Diệp Thần chiến lực cho phép. Bạch Vô Danh cảm thấy, đây chính là Diệp Thần lợi dụng cái gì nghịch thiên bảo vật kết quả. Mình nhất định phải đạt được tiểu tử này trên người nghịch thiên bảo vật. Nghĩ tới đây, Bạch Vô Danh trong mắt vẻ cuồng nhiệt lóc lên liền biến mất. Ta cũng rất muốn báo thù. Nhưng là, chuyện báo thù, cần bàn bạc kỹ hơn. Thở sâu thở ra một hơi, Bạch Vô Danh tiếp tục nói. Nghe được hẳn, ở đây tất cả thiên đạo cung cao tầng đều có chút mộng. Bàn bạc kỹ hơn. Có ý tứ gì? Cung chủ đại nhân chẳng lẽ là có chỗ kiên kỵ? Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Cuối cùng, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía Bạch Vô Danh. Bọn hắn cũng phải nhìn một chút, Bạch Vô Danh đến cùng muốn n. Bàn bạc kỹ hơn. Làm như thế nào bàn bạc kỹ hơn đâu? Một bên khác, Diệp Thần một đoàn người đã đi tới một mảnh trong hoang mạc. Bọn hân vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Lần này, mục đích của bọn họ là ma môn một chỗ trụ sở. Dùng màu xám tảng đá vị kia nửa bước thần vương cánh tôi tớ tới nói là được. Lần này trụ sở, thật không đơn giản. Diệp Thần, làm sao bản lão tổ cảm thấy, ngươi thật giống như lại trở nên mạnh hơn một chút. ngươi sẽ không phải là lĩnh ngộ giết chóc đại đạo a? Vẫn là nói, ngươi có được sát lục chi thế? Nhìn về phía Diệp Thần, màu xám tảng đá tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà hỏi thăm. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy quái dị. Rất trọng yếu sao? Nhún vai, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Xe. Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá không khỏi không phản bác được. Rất trọng yếu sao? Lời này, nhất thời bán hội, nó đều có chút không biết nên làm sao tiếp là tốt. Bản lão tố hỏi một chút không được. Thật vất vả địa, nó biệt xuất một câu nói như vậy. Đương nhiên có thế. Bất quá, ta cự tuyệt trả lời. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Hồn độn thạch bí mật liên lụy quá lớn. Hắn cảm thấy, bí mật này vẫn là nát xê, hết trong lòng tương đối tốt một điểm. Diệp Thần cũng không hy vọng trêu chọc đến vô cùng vô tận phiền phức. Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá không khỏi một trận dính nhau. Bất quá, nó cản nhiều hơn là không thể làm gì. Bởi vì, nó còn thật đúng là không thể căm Diệp Thần như thế nào tới. Nói trở lại. Tăng đá vụn, ngươi nói ngươi đã từng là cửu thiên thập địa đệ nhất cao thủ. Thật hay giả? Lục khối tảng đá vụn, có thế lợi hại như vậy. Nhàn rỗi nhằm chán, Diệp Thần nhìn về phía màu xám tảng đá trêu ghẹo nói. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra hồ nghĩ biểu lộ. Cửu thiên thập địa đệ nhất cao thủ liền cái này đức hạnh. Hắn làm sao có chút không tin đâu. Đương nhiên là thật. Bản lão tổ có cần phải gạt người sao? Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá lập tức không vui. Lại N. Bản lão tố cũng không phải tảng đá vụn, mà là thiên hạ đệ nhị kỳ thạch. Đã từng ta, thế nhưng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hừ lạnh một tiếng, màu xám tảng đá rất là khó chịu nói. Ngữ khí của nó bên trong, trần đầy thẹn quá thành giận hương vị. Thứ hai kỳ thạch. Nghe được màu xám tảng đá, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc nào màu xám tảng đá khiêm nhường như vậy rồi? Cái này cũng không giống như tính cách của nó a. Bất quá. Thứ hai kỳ thạch. Thứ nhất kỳ thạch là một con thạch khi. Nghe đồn, lai lịch của nó phí thường kinh người. Thở dài một hơi, màu xám tảng đá có chút buồn bực có chút hâm mộ nói. Ừm. Nghe được màu xám tảng đá, Diệp Thần nét mặt cố quái chi sắc lóc lên liền biến mất. Thạch khí. Chẳng lẽ là hầu ca? Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu toát ra vô số suy nghĩ. Hắn đang nghĩ, vì cái gì cực địa sẽ có hầu ca truyền thuyết? Hiện tại, tự hô cửu thiên thập địa đều có liên quan tới hắn truyền thuyết. Chẳng lẽ, cửu thiên thập địa, cùng trong trí nhớ mình những cái kia thân thoại, có cái gì liên hệ? Vân là nói, cửu thiên thập địa bản thân liền là những cái kia thần thoại một bộ phận. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có chút hồ đỡ rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Thật là khiến người ta khó hiểu. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, màu xám tảng đá cũng là vì đó sững sờ. Gia hỏa này, mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ? Hắn còn nghe nói qua kia thạch khi hay sao? Ngâm lại, màu xám tảng đá đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Phi thường có ăn ý chính là, một người một tảng đá đều lựa chọn nói sang chuyện khác. Bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp tục đề tà. Này ý tứ. Mã màu xám tảng đá một đám người hảo, thì là cảm thấy một trận không hiếu thấu. Chủ nhân cùng Diệp Thần, đến cùng đang đánh lấy cái gì bí hiếm. Thật sự là kỳ quái. Thương khung đại lục, một vùng biến chỗ sâu. Biết được Diệp Thần tin tức mới nhất, Nhược U, Tử Điệp hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Xem ra, tiểu sư đệ còn không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Thế nhưng là chiến lực của hắn, không khỏi quá bưu hãn một điểm a. Cười cười, Tử Điệp tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Con mắt của nàng, cũng là vẻ tự hào lóe lên liên biến mất. Không hố là mình kiếp trước nam nhân. Thật đúng là cường hãn đến rối tỉnh rối mù a. Tử Điệp trong nội tâm, âm thầm cảm khái không thôi. Chân thần cảnh nhẹ nhõm đánh gỡ ít nửa bước thần tôn cảnh. Hắn kiếp trước cực hạn chiến lực, cũng bất quá như thế đi. Thật không biết, hắn một khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Rất tán thành gật gật đầu, Nhược U chậm chậm nói. Sau đó, nàng lại trưng cầu nhìn về phía Tử Điệp. Tiếp xuống, chúng ta muốn hay không tiếp tục đối ma môn, Thiên đạo cung động thủ. Ngay sau đó, Nhược U hỏi một câu nói. Không có cần thiết này. Xem trước một chút hắn tiếp xuống biểu hiện đi. Suy tư một lát, Tử Điệp hồi đáp. Nàng cảm thấy, đây là một cái ma luyện diệt thần cơ hội. Đã như vậy, vậy liền để ma môn, thiên đạo cung khi hắn đá mài đao liền tốt. Ngươi xác định không đi tìm Hằng. Một khi hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, chỉ sợ ngươi liền thật không có cơ hội. Lời nói xoay chuyến, Tử Điệp tiếp tục nói. Nàng nhìn về phía Nhược U ánh mắt, tràn đầy thương tiếc, còn có cổ vũ. Vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi. Lắc đầu, Nhược U cười khổ nói. Con mắt của nàng, cũng là vẻ do dự lóe lên liền biến mất. Rất hiển nhiên, giờ này khắc này, nội tâm của nàng chỗ sâu là tràn đầy dãy dụa. Chapter 0707, một cái có thể khai thác 5.000 năm ma thạch quặng mỏ. Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, màu xám tảng đá thực sự có chút nghĩ không hiểu Diệp Thần. Gia hỏa này rõ ràng đã chủ thần cảnh giai đoạn trước thực lực. Thế nhưng là, hẳn tại sao phải ngụy trang thành chân thần cảnh giai đoạn trước đâu? Chẳng lẽ, chính là vì giả lão sói vẫy đuôi? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, nó nhịn không được hỏi một chút nghi ngờ trong lòng. Bởi vì ta quen thuộc ấn dấu thực lực. Gãi đầu một cái, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Sau đó, thực lực của hắn, liền không tiếp tục ấn dấu. Ngoại nhân liếc thấy được đi ra là chủ thần cảnh giai đoạn trước. Lập tức, màu xám tảng đá triệt đế không có tính khí. Dạng này cũng được. Nhân tài A. Màu xám tảng đá một đám người hầu, cũng là một trận trong gió lộn xộn. Ấn dấu thực lực. Gia hỏa này không phải hố người sao. Bất quá, nghĩ đến Diệp Thần kia nghịch thiên chiến lực, bọn hẳn lại có chút tự bế. Gia hỏa này, đơn giản cũng không phải là người A. Thực sự quá nghịch thiên một diễm. Quyên. Ngươi xác định ma môn tại cái này địa phương cất chim cũng không có có trụ sở. Quay đầu nhìn thoáng qua cái kia nửa bước thần vương cảnh tiểu lão đầu, lại nhìn một chút bốn phía mênh mông vô bờ hoang mạc, Diệp Thần có chút khó có thể tin mà hỏi. Thăm. Đúng vậy, Diệp công tử. Nghe được Diệp Thần, tiểu lão đầu khẽ gật đầu một cái nói. Kỳ thật, nơi này sở dĩ sẽ có một cái trụ sở, cũng không phải không có nguyên nhân. Tại hoang mạc chỗ sâu, nơi này có một cái chứa đựng lượng kinh người quặng mỏ. Khai thác 5.000 năm trở lên tuyệt đối không thành vấn đề. Tự hồ đoán được Diệp Thần nghĩ hoặc, tiểu lão đầu tiếp tục nói. Nghe được tiểu lão đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quặng mỏ. Thân thạch mỏ. Vẫn là cái gì mỏ? Võ ý thức, Diệp Thần thốt ra hỏi. Ma thạch mỏ. Ma thạch, chính là cùng thần thạch tương tự khoáng thạch. Không giống chính là, tu sĩ tầm thường không cách nào lợi dụng ma thạch, mà ma thạch đối với chúng ta người trong. Ma đạo mà nói, chính là ưu chất nhất tài nguyên tu luyện một trong. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu lão đầu đàng hoàng hồi đáp. Thì ra là thế. Nghe được tiểu lão đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Ma thạch sao? Người khác lợi dụng không được, có lẽ, y có thể lợi dụng một chút. Nàng bản thế nhưng là tà long. Mình có thể thu lấy mảnh này khoáng mạch. Dù sao, ma môn đồ vật không cần thì phí. Về phần y có thể hay không lợi dụng, chờ nàng tỉnh lại nói. Tăng đá vụn. Ngươi có biện pháp lấy di cái này quặng mỏ bên trong đồ vật sao? Nghiêng đầu nhìn màu xám tảng đá một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Đương nhiên. Bản lão tổ cũng không phải ăn chay. Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá có chút ít đắc ý nói. Nghe được một người một tăng đá đối thoại, những cái kia đến từ ma môn gia hỏa, đều là một trận bạo mồ hôi. Hai người điên. Bất quá, đương nghĩ đến Diệp Thần cùng màu xám tảng đá thực lực, bọn bần đều có chút bắt đầu đồng tình ma môn cái này trụ sở. Nơi này, có người có thể ngăn trở Diệp Thần bước tiến của bọn hần sao? Chỉ sợ không có bất kỳ ai. Diệp Thần thể nhưng là ngay cả nửa bước thần tôn cảnh cường giả đều có thể quét ngang tồn tại. Bình thường tới nói, thân tôn cảnh cùng trở lên thực lực tu sĩ, đều sẽ đợi tại ma môn hang ố. Những này, bọn hân lòng dạ biết rõ. Thời gian, tại Diệp Thần cùng màu xám tảng đá câu được câu không nói mò bên trong lặng yên trôi qua. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trưa hôm nay thời gian, Diệp Thần một đoàn người đi tới hoang mạc chỗ sâu. Bọn hắn ánh mắt phía trước cách đó không xa, chính là một cái mênh mông vô bờ, ma khí sông thiên ma khoáng thạch trận. Đây chính là ma thạch sao? Thần thức bao trùm ra ngoài, nhìn thoáng qua những cái kia cùng thần thạch cùng loại, lại ma khí trùng thiên khoáng thạch, Diệp Thần tự lấm bấm. Tảng đá vụn. Giúp ta thu lấy một chút những cái kia ma thạch. Ngay sau đó, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn ma thạch một chút nói. Không có vấn đề. Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá một lời đáp ứng. Rất nhanh, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Chỉ gặp, ma thạch quặng mỏ bên trong, khắp thiên ma thạch không bị khống chế bay về phía Diệp Thần. Thấy cảnh này, vô luận là Diệp Thản, vẫn là màu xám tảng đá những người hảo kia, đều triệt để trong gì. Dạng này cũng được. Phi thường quả quyết địa, Diệp Thần đem khắp thiên ma thạch thu vào trong cơ thể của mình bên trong tiếu thể giới. Là ai? Muốn chết? Ngay cả chúng ta ma môn đồ vật cũng dám động. Xem ra, các ngươi là không muốn sống. Cho bản tọa gờ ít. Không bao lâu, từng đạo tiếng gầm gừ phần nộ vang lên. Từng đạo cường đại thân ảnh, phi thân đi tới Diệp Thần bọn người bốn phía. 10 vị nửa bước thần tôn cảnh, cùng trên 100 vị thần quân cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, còn có đông đảo thần quân cảnh trở xuống thực lực tu sĩ liên tục không ngừng chạy tới. Nhìn ra được, ma môn đối với cái này quặng mỏ hay là vô cùng coi trọng. Chỉ là, đương những cường giả này nhìn thấy Diệp Đế Tiên Cung bên trên Diệp Thần về sau. Lập tức, bọn hắn không bình tĩnh. Diệp Thần. Không ít người, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Thậm chí, kém chút không có dọa đến nguyên địa đi đường. Bởi vì cái gọi là, người có tên cây có bóng. Đối với Diệp Thần, bọn hắn là phát ra từ nội tâm kính sợ. Phải biết, gia hỏa này bây giờ nói là hung danh hiển hách cũng không đủ. Trước đây không lâu, Diệp Thần mới chọn lấy Thiên Đạo Cung một cái trụ sở. Nửa bước thần tôn cảnh cường giả tại gia hỏa này trước mặt, quả thực là không chịu nối một kích. Các vị, các ngươi không động thủ sao? Quét mất đám người một chút, Diệp Thần lại nhìn một chút kia 10 vị nửa bước thần tôn cánh cường giả, cuối cùng hờn cười híp mắt hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số trong lòng người đều đã bắt đầu chửi mẹ. Động thủ. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn ngược lại là muốn động thủ. Vấn đề là, bọn hắn không muốn cơ hết a. Cũng gia hỏa này động thủ, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Diệp công tử. Bởi vì cái gọi là, quan gia nên giải không nên kết. Không bằng, chúng ta riêng phần mình lui một bước, ngươi rời đi nơi này như thế nào? Chúng ta đương vô sự phát sinh. Cuối cùng của cuối cùng, trong đám người, một vị nửa bước thần tôn cảnh gầy gò trung niên đi ra. Nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt hắn gạt ra một vòng so với khóc còn khó nhìn hơn tiếu dung nói. Đều thối lui một bước. Vô sự phát sinh. Ý của ngươi là nói, chỉ căn ta rời đi, các ngươi ma môn liền sẽ không truy sát ta rồi. Đánh giá gầy gò trung niên một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Nghe được Diệp Thần, gầy gò trung niên lập tức trăm mặt. Ma môn sẽ không truy sát Diệp Thần. Từ đầu đến cuối, ma môn đều muốn bắt sống hỗn đảng này được không? Nhất là, hiện tại song phương là kết thù kết oán càng ngày càng sâu, ma môn liền càng thêm sẽ không bỏ qua hắn. Đương nhiên. Thật vất vả địa, gầy gò trung niên nói ra một câu ngay cả mình cũng không tin tới. Chết cười bản lão tố. Người của ma môn đều dày như vậy nhan vô sĩ sao? Ngay cả mình cũng không tin, cũng dám nói ra. Diệp Thần vẫn không nói gì, một bên đang giúp Diệp Thần thu lấy ma thạch màu xám tảng đá, liền không nhịn được giễu cợt. Mà Diệp Thần thì không ngừng thu lấy mê muội thạch để vào thế nội tiếu thế giới. Chapter 0708, thất thần làm gì? Giết! Tảng đá vụn. Nơi này không có người nói chuyện phần. Nghe được màu xám tảng đá, gầy gò trung niên then quá thành giận nói. Nghe được hắn, Diệp Thần bị chọc phát cười. Mà màu xám tảng đá một đám người hầu, thì là sắc mặt một cái sau một cái khó coi. Hỗn đáng này, thế mà khiêu khích chủ nhân của bọn hắn. Đây là xem thường bọn hắn sao? Trong khoảnh khắc, màu xám tảng đá một đám người hầu, đều là trưng cầu nhìn về phía nó. Rất hiển nhiên, chỉ cần nó ra lệnh một tiếng, bọn hắn sẽ không chút do dự đại khai sát giới. Thất thần làm gì? Lẻo. Nhìn mình một đám người hầu một chút, màu xám tảng đá hời hợt nói. Phảng phất, nó là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Vâng, chủ nhân. Nghe được màu xám tảng đá, đám người trăm miệng một lời nói. Trong khoảnh khắc, vô luận là gầy gò trung niên, vẫn là ma môn những người khác. Sắc mặt của bọn hãn đều là trở nên dị thường khó coi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt nhiều như vậy thần tôn cảnh cường giả tuyệt thế. Trong đó, còn có không ít người là bọn hắn ma môn nguyên cao tầng. Những người này, thế mà cam tâm tình nguyện trở thành một khối tảng đá vụn người hầu. Chẳng lẽ, cái này tảng đá vụn ngoại trừ biết nói chuyện bên ngoài, còn có cái gì không giống bình thường địa phương? Tỷ như nói, thực lực phi thường đáng sợ. Đáng tiếc là, màu xám tảng đá một đám thủ hạ, căn bản không có cho bọn hắn cơ hội suy tính, liền trực tiếp đại khai sát giới. Đồ sát. Đơn phương đồ sát. Đối mặt một đoàn thần tôn cảnh cường giả đồ sát, ma môn cái này trụ sở căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Không đến thời gian một nén nhang, nơi này đã không có một người sống. Một bên ngay tại thu lấy ma thạch Diệp Thần, thấy thế không khỏi bạch nhãn liên tục. Lúc đầu, hắn còn muốn đại khai sát giới, tăng tốc mình thôn phệ hỗn độn thạch năng lượng tốc độ đâu. Nhưng là bây giờ bị màu xám tảng đá như thế một pha trộn, chỉ có thế sau này hãy nói. Sau một canh giờ, toàn bộ ma thạch quặng mỏ ma thạch đã bị Diệp Thần vơ vét không còn gì. Bây giờ, Diệp Thần thể nội bên trong tiếu thể giới đã nhiều hơn chồng chất như núi các loại phẩm chất ma thạch. Ở trong cơ thể hẳn tiểu thế giới một cái góc, nơi đó có thể nói là ma khí trùng thiên. Đi thôi. Lại tại cái này ma môn trụ sở vơ vét một vòng, Diệp Thần lúc này mới nhìn về phía màu xám tảng đá nói một câu. Được rồi. Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá một lời đáp ứng. Diệp Thần. Bản lão tố có một vấn đề không biết nên hỏi không nên hỏi. Diệp đế tiên cung bông tàu bên trên, màu xám tảng đá nhìn về phía Diệp Thần hỏi một câu nói. Mà nó người hầu, thì điều khiến Diệp đế tiên cung nhanh chóng rời đi mảnh này hoang mạc. Mục tiêu, chính là thiên đạo cung, ma môn cái khác trụ SCT. Ngươi nói. Giật mình, Diệp Thần nghĩ hoặc nhìn về phía màu xám tảng đá. Gia hỏa này, đến cùng muốn nói cái gì? Làm sao bản lão tổ phát hiện, ngươi thật giống như tu luyện không cần lợi dụng tài nguyên tu luyện. Vẫn là nói, ngươi không cách nào lợi dụng các loại tài nguyên tu luyện. Vậy ngươi lại là làm sao đề cao thực lực bản thân? Nhìn về phía Diệp Thần, màu xám tảng đá đầy bụng nghi ngờ hỏi nội tâm nghĩ hoặc. Chẳng lẽ? Chỉ dựa vào chiến đấu, riết chóc. Vấn đề là, tiểu tử này cũng không giống là bá thế, sát lục chỉ thế loại hình thân thế a. Thật sự là kỳ quái. Đối với cái này, màu xám tảng đá thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Không thể trả lời. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Xe. Nghe được Diệp Thần, màu xám tảng đá không khỏi một trận im lặng. Cuối cùng, nó dứt khoát từ bỏ đánh vỡ nôi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Dù sao, gia hỏa này cũng sẽ không trả lời mình những vấn đề này. Thương khung đại lục, vùng đất trung ương, ma môn hang ố bên trong. Giờ này khắc này, ma môn một đám cao tầng có thể nói là bị tức đến nổi trận lôi đình. Bọn hắn một cái vô cùng trọng yếu ma thạch quảng trường, thế mà bị Diệp Thần bọn hắn cờ ướp sạch không còn. Mặt khác, cái kia trụ sở người, thế mà đều bị xử lý. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nối chính là âm thầm trấn giữ một vị thần tôn cảnh cường giả, cùng một vị nửa bước thần vương cảnh cường giả, thế mà không biết tung tích. Không tiếc bất cứ giá nào tê, truy ép, ác Diệp Thần. Nghị sự đại điện trên không, một đạo bị ma khí bao khỏa tơ hân ảnh mẫu đen đẳng đẳng sát khí ra lệnh. Vâng, môn chủ đại nhân. Nghe được thân ảnh màu đen, đám người trăm miệng một lời nói. Dứt lời, những cái kia thần tôn cảnh, nửa bước thần vương cánh cường giá, đều trao đổi một chút ánh mắt. Rất hiển nhiên, lần này, bọn hẳn chuẩn bị tự mình xuất thủ. Không thể kéo dài nữa. Bây giờ, hải tộc mặc dù tạm thời đình chỉ tập kích ma môn trụ sở. Thế nhưng là, không chịu nối Diệp Thần tập kích a. Nhất là, gia hỏa này bên người, còn đi theo một đám ma môn, thiên đạo cung phán đồ. Những cái kia phản đồ, đều là thần tôn cảnh cường giả. Còn không xuất phát. Quét mắt đám người một chút, Ma môn môn chủ không kiên nhẫn thúc giục nói. Trong chốc lát, ở đây cường giả đều nhao nhao cáo từ rời đi. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, xử lý Diệp Thần, mang về trên người hắn vờ ủ cơ hí cùng với khác đô vật. Thiên Đạo Cung, Bạch Vô Danh trong cung điện. Biết được Ma Môn một cái trọng yếu trụ sở bị nhổ sạch tận gốc, Bạch Vô Danh sắc mặt có thể nói là phi thường đặc sắc. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là vô cùng lo lắng. Ma Môn hôm nay, chính là Thiên Đạo Cung ngày mai. Không được. Thiên Đạo Cung nhất định phải làm một điểm ứng đối biện pháp mới được. Bằng không, cứ thế mãi, Thiên Đạo Cung sẽ chỉ nguyên khí đại thương. Suy tư một lát, Hân cũng ban bố cùng loại Ma Môn môn chủ mệnh lệnh. Lần này, Thiên Đạo Cung cũng nên toàn lực ứng phó. Tuyệt không thể để Diệp Thần tiếp tục nhảy nhót xuống dưới. Thương Khung Đại Lục, một vùng biến chỗ sâu, trong một tòa cung điện. Biết được Diệp Thần mới nhất tình trạng, Nhược U cùng Tứ Điệp hai vị mỹ nữ trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra, âm thầm còn có người tại giúp Diệp Thần A. Theo ta được biết, cái kia Ma Môn trụ sở, thế nhưng là có thân tôn cảnh, nửa bước thần vương cảnh cao thủ trấn giữ. Lần này, bọn hắn thế mà đều chưa từng xuất hiện. Khe khẽ lắc đầu, Nhược U một mặt kinh ngạc nói. Rất bình thường. Đoán chừng, là Tiếu Thất tỷ tỷ hóa hình rồi. Hay là, cái khác tỷ muội đã thức tỉnh ký ức nhanh chóng trưởng thành lên. Cười cười, Tử Điệp như có điều suy nghĩ nói. Còn có là được. Ta đề nghị ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm Tiếu sư đệ di. Đoán chừng, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Ta có loại dự cảm, không được bao lâu thời gian, hắn liền muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Sau đó, Tử Điệp nhìn chăm chăm Nhược U con mắt, vẻ mặt thành thật nói. Tốt! Nghe được Tử Điệp, lần này Nhược U không có chút do dự nào. Nhẹ gật đầu, nàng gọn gàng địa tiếp nhận Nhược U đề nghị. Năng tuyệt mỹ gương mặt, cũng lộ ra kiên định biếu. Kia, ta trước hết rời địch. Nơi này liền giao cho ngươi. Ngay sau đó, Nhược U nhìn nói với Tử Điệp. Không có vấn đề. Đi thôi. Nhìn xem Nhược U rời đi bóng lưng, Tử Điệp gương mặt xinh đẹp nhất. N một vòng tiếu dung. Hát. Hy vọng tại một thể này, nàng có thể đã được như nguyện đi. Thở dài một hơi, Tử Điệp thương tiếc nhìn Nhược U bóng lưng một chút. Chapter 0709, Đông Hoàng Danh Dương Thương Khung Đại Lục. Thương Khung Đại Lục. Vùng đất trung ương một chỗ năng lượng cực kỳ cuồng bạo cấm khu bên trong. Một ngày này, nơi này đi ra một đạo thấp bé thân ảnh. Ha ha ha! Bản đại gia thực lực, rốt cục đột phá đến thân vương cảnh. Cũng là thời điểm rời di Thương Khung Đại Lục địa phương này. Bất quá, rời đi nơi này trước đó, trước ra một hơi mới được. Ngửa đầu nhìn về phía thương khung, thấp bé thân ảnh cuồng tiểu lên. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được, gia hóa này đến cùng là ai. Cái này cũng không chính là Đông Hoàng tên kia. Thực lực của hắn, thế mà đã là thần vương cảnh hậu kỳ. Có thể thấy được, hắn kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau tuyệt đối vô cùng kinh người. Thực lực như vậy, đã có thể đứng tại Thương Khung Đại Lục đinh phong nhất. Ngoại trừ Tiểu Thất biến số này bên ngoài, nhìn chung toàn bộ Thương Khung Đại Lục, chỉ sợ ngay cả một cái thần hoàng cảnh cường giả đỉnh cao đều không có chứ. Thần vương cảnh, đã là cái đại lục này đình phong chiến lực. Cuồng tiếu qua đi, Đông Hoàng liền nhìn về phía Ma Môn hang ở chỗ phương hướng. Hắn muốn báo thù. Hắn muốn ra một hơi lại rời đi. Bất quá, Hân cũng không có đi tìm Diệp Thần ý tứ. Bởi vì, hắn lo lắng cho mình sẽ đế cho Diệp Thần sớm thức tỉnh ký ức. Tên kia nhân quả, hắn nhưng gánh vác không dậy nổi. Hắn cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khối. Cũng là bởi vì như thế, hắn thậm chí không có tìm Thiên Đạo Cung suối quấy ý tứ. Hắn chuẩn bị đem Thiên Đạo Cung lưu cho Diệp Thần. Ma Môn. Bản đại gia muốn để các ngươi biết, có ít người cũng không phải các ngươi có thế trêu chọc nối. Hử lạnh một tiếng, Đông Hoàng thân ảnh nhất thời từ biến mất tại chỗ không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã di tới Thương Khung Đại Lục vùng đất trung ương. Đi tới một cái ma khí trùng thiên vực sâu trước mặt. Nơi này, chính là đại danh đỉnh đình Ma Môn hang ổ nơi ở. Ma Môn quy tôn tử nhóm. Bản đại gia đến rồi. Hôm nay các ngươi đều phải cơ héo. Phi thân lơ lửng tại trên vực sâu không, Đông Hoàng thanh âm phách lối vang vọng cả mảnh trời tế. nghĩ đến Ma Môn cao tầng muốn bắt Hần đương kiểm nô, nghĩ đến Ma Môn đối với Hần truy nã, hẳn liền tức giận đến nghiến răng. Mình lúc nào nhận qua loại này khí? Nếu để cho kiếp trước những tên kia biết, đoán chừng sẽ cười rơi răng hàm a. Cản nghĩ, trong lòng của hắn thì càng khó chịu. AI, không muốn sống sao? Lại dám khiêu khích chúng ta Ma Môn. Giết! Đông Hoàng vừa mới nói xong, lập tức liền từng đạo cường đại thân ảnh bay ra. Yếu nhất, đều là thần quân cảnh thực lực. Mạnh nhất, thì là nửa bước thần vương cảnh cảnh. Là ngươi. Đương nhìn về phía Đông Hoàng thời điểm, Ma Môn đông đảo cao thủ đều là một trận dính nhau. Cái này tiểu thí hài, lại lộ diện. Còn dám tới khiêu khích bọn hẳn. Quả thực là muốn cơ hết. Chỉ là, khi thấy Đông Hoàng không che giấu chút nào tu vi về sau. Lập tức, tất cả mọi người không bình tĩnh. Thậm chí, khó có thể tin địa vuốt vuốt ánh mắt của mình. Thần vương cảnh hậu kỳ. Làm sao có thế? Trước mắt cái này tiểu thí hài thực lực, so với bọn hắn môn chủ, thậm chí so với bọn hắn lão tố còn muốn đáng sợ. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Bọn hắn nghĩ như thế nào, Đông Hoàng không biết. Đồng thời, hắn cũng không có hứng thú biết. Rút ra một thanh màu đen khám đao, Đông Hoàng trực tiếp đại khai sát giới. Một đạo. Vênh vẹn một đao, chung quanh hẳn hơn nghìn người, trực tiếp biến thành đầy trời huyết vũ. Vô luận là thân quân cảnh, vẫn là nửa bước thần vương cảnh. Tất cả tu sĩ, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị một đạo xử lý. Đầy trời năng lượng màu đỏ ngòm, cũng bị Đông Hoàng sát lục chỉ thể thôn vệ trống không. Thật đúng là không chịu nối một kích a. Nhếch miệng, Đông Hoàng thất vọng nói. Sau đó, hắn bay thẳng thân tiến vào Ma Môn chỗ trong vực sâu. Sau một ngày, một đạo tin tức trực tiếp tại toàn bộ thương khung đại lục đưa tới oanh động. Vô số người phản ứng đầu tiên, chính là khó có thể tin. Ma Môn hang ổ, thế mà bị tàn sát trống không. Chó gà không tha. Vô luận là bọn hắn lão tố, vẫn là bọn Hần môn chủ, hoặc là một chút cái khác cao tầng. Tất cả đều bị xử lý. Mà xử lý bọn hắn người, lại là lúc trước Ma Môn truy nã cái kia tiểu thí hài. Hắn, thế mà đã là thân vương cảnh hậu kỳ. Biết được những này, vô số tu sĩ đều có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Bọn hắn cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Bọn hắn phần ứng đầu tiên, chính là không tin. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, bọn hắn lại không thể không tin tưởng. Cái này, lại là sự TH. Đối với cái này, vô số người đều là nghị luận ảm một. T. Đứa bé kia, thế mà hung hãn như vậy. Thực lực của hắn tăng lên không khỏi quá nhanh một điểm A. Đoán chừng, hắn là đạt được cái gì viễn cổ bảo tàng A. Thần vương cảnh hậu kỳ. Chật chật chật. Thực lực như vậy, đã đủ để quét ngang thương khung đại lục. Xem ra, thiên đạo cung hẳn là cũng sắp xui xẻo. Hai người bọn họ thế lực, đắc tội đứa bé kia lão hung ác. Rất được hoan nghênh. Ha ha ha. Nói đến, trong khoảng thời gian này, hải tộc còn có dịp thần tập kích, đã để thiên đạo cung bế đâu sức tráng a. Thực sự quá điên cuồng. Ngay cả Ma Môn dạng này thế lực, mũi nhọn chiến lực đều bị tàn sát không còn. Biết được Ma Môn hạ tràng, thiên đạo cung hang ố, một đám cao tầng đều là triệt để ngồi không yên. Võ luận là bọn hắn lão tố, vẫn là cung chủ, phó cung chủ, hoặc là cái khác cao thủ. Lúc này, bọn Hần đều là run lấy bấy. Đều là hoảng sợ không chịu nối một ngày. Bọn Hần đều lo lắng, Ma Môn hôm qua, lại biến thành bọn Hần ngày mai. Bọn hắn lo lắng, Đông Hoàng mục tiêu kế tiếp, chính là bọn hắn. Về phần Phong Sơn, bọn hắn cũng không phải không có nghĩ qua vấn đề này. Chỉ là, hữu dụng không? Thần vương cảnh hậu kỳ cường giả dĩnh cao. Tại dạng này tồn tại trước mặt, tất cả đều là vô ích. Làm sao bây giờ? Quét mắt đám người một chút, thiên đạo cung cung chủ, luồng năng lượng màu đỏ ngòm kia bao cờ hỏa tờ hân ảnh thanh âm khàn giọng hỏi một câu nói. Sự. Nghe được hắn, vô luận là Bạch Vô Danh. Vẫn là ở đây những người khác, đều là một trận á khấu không trả lời được. Làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì. Thậm chí, đã có không ít người bất thiện nhìn về phía Bạch Vô Danh. Nói đến, hết thảy đều là bởi vì Bạch Vô Danh hậu nhân mà lên. Nếu không phải hắn hậu nhân cùng Diệp Thần bọn hắn phát sinh xung đột bị xử lý, tại sao có thế có vẻ sau nhiều chuyện như vậy? Chạm đến đám người ánh mắt, Bạch Vô Danh trong nội tâm gọi là: những này đáng cơ hết có đấu tường. Bất quá, Hần vẫn là ngạnh sinh sinh địa chế trụ lửa giận của mình. Việc cấp bách, Vân là thoát khỏi nguy cơ trước mắt lại nói. Về phần tiếp tục đuối riết Diệp Thần, tất cả mọi người ở đây, giả không có ý định này. Người nào không biết, Diệp Thần cùng Đông Hoàng quan hệ tâm đầu ý hợp. Còn đuối dê, kiết hẳn, đây không phải rõ ràng khiêu khích Đông Hoàng sao? Thương Khung Đại Lục, vùng đất trung ương một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong. Biết được Đông Hoàng thực lực hôm nay, còn có tiêu diệt Ma Môn hang ổ việc này, Diệp Thần trên mặt vẻ kinh ngạc lóc lên liền biến mất. Xem ra, Đông Hoàng con hàng này kiếp trước chuẩn bị ở sau rất kinh người a. Cái này thần vương cảnh hậu kỳ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là vô cùng hâm mộ. Con hàng này, thực lực tăng lên thế mà lại như thế tấn mãnh. Chapter 0710, tùy tiện một vị, đều có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Diệp Thần bên cạnh, nghe được tin tức liên quan tới Đông Hoàng, màu xám tảng đá không khỏi nhất kinh nhất xạ. Đông Hoàng, chẳng lẽ là tên kia chuyến thế trùng sinh rồi? Trầm mặc một hồi thật lâu, màu xám tảng đá tự lấm bẩm. NG. Nghe được màu xám tảng đá, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Đông Hoàng Thái Nhất, một cái cường hãn đến rối tỉnh rối mù gia hỏa. Năm đó, cửu thiên thập địa nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Trong đó, kiêu ngạo nhất, thuộc về cái kia Đông Hoàng Thái Nhất. Giống như, bọn hắn cũng là vì chuyển thế trùng sinh mà đến. Nhìn về phía Diệp Thần, màu xám tảng đá chậm ung dung nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy kiên kỷ. Một đám khách không mời mà đến. Đông Hoàng Thái Nhất, chờ chút. Nghe được màu xám tăng đá, Diệp Thần không khỏi miên man bất định. Minh Hà Lão Tố, Hải Hoàng Tiền Bối, Sở Thúc Thúc, Tiếu Sư Tỷ, Sư Phụ, Đông Hoàng, Nhược U, Chó Đen, còn có mình, Y Y, Tiếu Thất, Ấu Vĩ, Y Nạp, Sở Sở. Chẳng lẽ lúc trước mình một đám người là cùng đi đến cửu thiên thập địa? Sau đó thì sao? Lấy lại tỉnh thần, nhìn màu xám tảng đá một chút, Diệp Thần cảm thấy hứng thú hỏi một câu. Vẻ sau, bọn hắn đều từng cái chuyển thế trùng sinh. Nói đến, năm đó đám người kia cầm đầu tiếu tử kia thật đúng là diêm phúc không cạn a. Bên cạnh Hần, lại có 9 vị nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, còn một cái sau một cái thực lực kinh khủng. Chật chật chật. Nói, màu xám tảng đá trong giọng nói tràn đầy hâm mộ đổ kỳ hận. Còn có chính là, có chút mất tự nhiên. Có một số việc nó chưa hề n. Lúc trước, làm cửu thiên thập địa đệ nhất nhân nó. Đối với một đoàn người đến, nó là phi thường bài xích. Trước tiên, nó liền muốn đem một đoàn người đuổi ra ngoài. Kết quả, nó bị trong đó một vị tuyệt sắc mỹ nữ kém chút đánh cho cả hình thần đều diệt. Ngươi hắn là may mắn, ngươi chỉ là nghĩ khu trục chúng ta. Cuối cùng, một đoàn người an toàn trên hết là xem cái kia đẹp trai đến rối tỉnh rối mù thanh niên nói một câu qua đi, đám người liền nhao nhao chọn rời đi. Mà nó, thì bị ném đến tử thần trong tuyệt địa. Tại nó bị ném đến cơ hết thần tuyệt địa trước, nó chính mắt thấy suốt đời khó quên một màn. Cái kia Đông Hoàng, còn có mấy người, ngạnh sinh sinh đem cửu thiên thập địa một chút không có hảo ý cường giả đỉnh cao đô sát trống không. Thậm chí, cửu thiên thập địa bên trong vài chỗ, đều bị bọn hắn ngạnh sinh sinh đánh cho vỡ vụn. Cực địa, cản là kém chút bị cưỡng ép hủy di. Cũng không biết, bọn hân là cố ý mà vì đó, hay là vô tình kết quả. Nghe được màu xám tảng đá, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái mũi. Cho nên, năm đó cầm đầu người kia, sẽ không phải chính là mình a. Kết hợp Đông Hoàng bọn hân thuyết pháp, càng nghĩ hẳn đã cảm thấy càng có khả năng này. Vậy ngươi biết bọn hắn tại sao lại muốn tới cửu thiên thập địa chuyển thế trùng sinh sao? Suy tư một lát, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Không biết. Tục truyền, là bởi vì cửu thiên thập địa thế giới bên ngoài vỡ vụn. Cũng có khả năng, bọn hắn là vì tiến vào mạnh hơn cảnh giới mới có thể lựa chọn niết bàn trùng sinh. Chần chờ một chút, màu xám tảng đá không xác định hồi đáp. ngươi hỏi cái này chút làm gì? Sau đó, màu xám tảng đá nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút. Gia hỏa này, sẽ không phải là lúc trước đám người kia bên trong một viên a? Không nên a. Tiểu tử này, ngoại trừ chiến lực nghịch thiên bên ngoài, giống như cũng không có gì đặc biệt. Đám người kia, nói không chính xác cũng sớm đã rời đi cửu thiên thập địa. Dù sao, bọn hắn mỗi một vị, đều có được quét ngang cửu thiên thập địa thực lực. Đỉnh phong nhất mình, tại trước mặt bọn hắn, cũng bất quá là cường tráng một điểm sâu kiến thôi. Tùy tiện hỏi một chút. Nhún vai, Diệp Thần cười ha hả nói. Thương khung đại lục, một chỗ phi thường hỗn loạn hải vực trên không. Một ngày này, Đông Hoàng đến nơi này. Bản đại gia cũng là thời điểm rời đi. Quay đầu nhìn thương khung đại lục phương hướng một chút, Đông Hoàng tự nhủ. Sau đó, thân ảnh của hắn lập tức biến mất không thấy. Ngay tại Hần rời di không lâu, lại có ba đạo thân ảnh lần lượt đến nơi này. Sát Thần, Hải Hoàng, Huyền Cơ Tử. Bọn hắn thực lực, thình lình cũng là thần vương cảnh hậu kỳ. A, à, xem ra, Đông Hoàng mới rời khỏi không lâu. Đông Hoàng tên kia, thật đúng là giống nhau kiếp trước tác phong a. Trước khi rời đi, còn muốn náo ra động tình lớn như vậy. Khe khẽ lắc đầu, Hải Hoàng nhịn không được cười lên nói. Đây không phải rất bình thường. Dù sao, hắn nhưng là thực chất bên trong đều phi thường phách lối gia hỏa. Một bên, Sát Thần chậm chậm nói. Đại lục này, chung quy là cấp quá thấp một điểm. Thân vương cảnh hậu kỳ, đã là thương khung đại lục có khả năng chịu đựng cực hạn. Thở dài một hơi, Huyền Cơ Tử chậm ung dung nói. Đi thôi. Sau đó, hắn nhìn về phía hai người nói một câu, liền dâng đầu phi thân rời đi. Liếc nhau một cái, Hải Hoàng, Sát Thần cũng lần lượt rời đi. Ba người đều không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Bọn Hần minh bạch, một chút nên gặp người, tương lai vẫn là hội kiến. Vấn đề thời gian mà thôi. Việc cấp bách, bọn hắn vẫn là trước nhanh chóng đề cao mình thực lực mới là chính đạo. Cái khác, đều là tiếp theo. Thương khung đại lục, một vùng biến chỗ sâu, trong một tòa cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, Tử Điệp Lãnh Nhược Băng Sương gương mặt xinh đẹp, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đông Hoàng, thế mà riết tới ma môn hang ỏ. Hắn đã là thân vương cảnh hậu kỳ thực lực. Xem ra, Đông Hoàng đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đại khái, hắn đã rời đi đi. Còn có sư phụ, Sát Thân, Hải Hoàng bọn hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Tử Điệp tự nhủ. Đình chỉ tập kích ma môn, thiên đạo cung di. Nhìn một đám thủ hạ một chút, Tử Điệp thuận miệng phân phó nói. Nàng cảm thấy, hai thế lực lớn vẫn là lưu cho Diệp Thần tương đối tốt. Tiếp tục tập kích, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đại khái, hiện tại thiên đạo cung đã không có dũng khí Triết Ác tiểu sư đệ a. Chờ. Nghe được Tử Điệp, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người liền cáo từ rời đi. Mà Tử Điệp thì ngồi tại vương tọa bên trên rơi vào trong trầm tư. Thiên đạo cung tống bộ, nghị sự đại điện. Trải qua một ngày thương thảo, thiên đạo cung một đám cao tầng cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Một cái đế bọn hắn phi thường biệt khuất chung nhận thức. Đó chính là công khai hướng Đông Hoàng, Diệp Thần chịu nhận lỗi, nhận sợ. Làm như vậy thật mất mặt không tệ. Nhưng là, dù sao cũng so trữ vợ ông tốt a. Bọn hãng đều không muốn cơ hết. Mà cuối cùng, gánh vác trọng trách này người, thì là Bạch Vô Danh. Ai bảo mọi chuyện đều là bởi vì hắn hậu nhân mà lên đâu. Mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng là Bạch Vô Danh hay là không thể không đáp ứng xuống. Hắn có lý do tin tưởng, mình một khi cự tuyệt. Đầu tiên sẽ không bỏ qua cho chính mình, chính là thiên đạo cung mấy vị lão tổ, còn có cung chủ. Bọn hắn tùy tiện một vị, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết hẳn. Cho nên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vẫn là đáp ứng tương đối tốt. Chỉ là, nghĩ đến sau đó phải chịu nhận lỗi, nội tâm của hắn kia là một trận dính nhau cùng không cam tâm.